Vạn đạo Long Hoàng, chương 4929, tiên xác lột. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện tại, khoảng cách bản nguyên đại kiếp kết thúc còn có gần 8500 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần đột phá đến thần chủ đỉnh phong, lợi dụng cái này hơn 8000 năm, hào hào củng cố cùng tích lũy, tăng thêm đỉnh cấp nguyên cấp thần dược trợ giúp, chờ bản nguyên đại kiếp thoáng qua một cái, bọn họ nói không chừng liền có thể chính thức trùng kích bản nguyên cảnh. Nghĩ tới đây, cho dù lấy Lục Minh tâm tính, trái tim đều không khỏi gia tốc nhảy lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này hòn đảo phía trên, một mảnh màu đỏ sậm sơn mạch bên trong. Bất quá nơi đó, có Tuyệt Âm Thi nơi dừng chân. Thường Khung nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là phiến kia màu đỏ sậm sơn mạch. Lục Minh biến sắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Tuyệt Âm Thi nơi dừng chân màu đỏ sậm sơn mạch. Chỉ có một đầu. Lục Minh tự nhiên biết rõ, ở nơi này hòn đảo phía trên, tổng cộng có 3 mảnh tối khu vực màu đỏ, đều tồn tại Tuyệt Âm Thi. Hơn nữa đều có Kim Nhãn Âm Thi trấn thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó 2 mảnh là bình nguyên khu vực, chỉ có 1 mảnh là một đầu sơn mạch. Nguyên thần trà thế mà ở mảnh này khu vực, có chút phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong thế nhưng là có Kim Nhãn Âm Thi tọa trấn. Còn có số lớn mặt khác Tuyệt Âm Thi. Muốn ở khu vực này lấy được nguyên thần trà cũng không dễ dàng. Phiến kia khu vực thế nhưng là có Kim Nhãn Âm Thi trấn giữ. Kim Nhãn Âm Thi danh xưng Tuyệt Âm Thi Thi Vương, chiến lực cực kỳ khủng bố, vô địch thần chủ đều chưa hẳn là đối thủ. Hơn nữa phiến kia khu vực không biết có mấy cỗ Tuyệt Âm Thi Vương, muốn có được nguyên thần trà cũng không dễ dàng, tính nguy hiểm rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, kỳ thật chúng ta chưa hẳn muốn cùng Tuyệt Âm Thi đánh sống đánh chết. Nơi này Kim Nhãn Âm Thi cùng Ngân Nhãn Âm Thi cũng có cực cao trí tuệ, hoàn toàn có thể hợp tác với bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Khung nói, cùng Tuyệt Âm Thi hợp tác, làm sao có thể? Tuyệt Âm Thi hận không thể đem tới chỗ này từ bên ngoài đến sinh linh toàn bộ đánh giết, sao lại hợp tác với chúng ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi lại, chưa hẳn sẽ không? Lục Huynh, người biết Tuyệt Âm Thi tại sao phải giết ngoại lai sinh linh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Khung nói, Lục Minh không nói gì, chờ đợi Thường Khung trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn này thời gian, ta phái người về tới tộc ta, tra duyệt càng nhiều liên quan tới Tuyệt Âm Thi cổ tịch, chiếm được càng nhiều tin tức hơn. Căn cứ những tin tức kia, ta phỏng đoán, Tuyệt Âm Thi sở dĩ sẽ muốn đánh giết kẻ ngoại lai, rất có thể là bởi vì tiên xác lột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Khung nói, tiên xác lột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghi hoặc, không minh bạch là có ý gì. Tiên xác lột là tiên sau khi tọa hóa, tiên thể lưu lại nào đó bộ phận tinh hoa. Vì cái thế kỳ chân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Khung nói, Lục Minh bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu thoát giả, còn gọi là tiên, đó là hạng gì tồn tại? Dù sao Lục Minh khó có thể tưởng tượng, phàm là dính đến tiên, đều không thể coi thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại càng không cần phải nói, là tiên thể nào đó bộ phận tinh hoa. quả thực là bảo vật vô giá. Đảo này bên trên, có tiên xác lột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gần nhất tra được tư liệu biểu hiện. Tuyệt âm thi, hẳn là từ tuyệt âm tộc sinh ra. Mà tuyệt âm thi, cũng tam đại cấm địa sinh linh một dạng. Ở trên cái kỷ nguyên, kỳ thật cũng là một cái khủng bố cấm địa bên trong sinh linh. Ta phỏng đoán, trước kỷ nguyên, Tử Tiêu Tiên Quốc hẳn là cùng tuyệt âm tộc bộc phát kinh thiên đại chiến. Hơn nữa, tuyệt đối có tiên cấp đại chiến. Phải biết, Tử Tiêu Tiên Quốc, thế nhưng là có tiên trấn giữ. Nếu không phải bộc phát tiên cấp đại chiến, Tử Tiêu Tiên Quốc, sẽ không hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất có thể là hai vị tiên cấp cường giả bộc phát kinh thiên đại chiến. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cuối cùng song song tọa hóa. Lưu lại tiên xác lột. Mà Tử Tiêu động thiên tuyệt âm thi. Rất có thể là bởi vì tuyệt âm tộc cái kia tiên cấp cường giả sinh ra. Cái kia ba mảnh ám hồng sắc đại địa. Rất có thể chảy xuôi theo là tuyệt âm tộc tiên cấp cường giả máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thường không nói. Đem phỏng đoán của hắn. Nói ra hết, Lục Minh cảm xúc chập trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn cảm thấy, Thương Khung phỏng đoán, rất có đạo lý. Lô, dích hoàn toàn nói thông. Hắn liền nghĩ tới quỷ sát vương đã từng cùng một tôn kim nhãn âm thi đại chiến thời điểm. Từng chào phúng kim nhãn âm thi, chỉ là tạp huyết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, Tử Tiêu động thiên tuyệt âm thi. Tiền thân đều là Tử Tiêu động thiên người. Bởi vì tuyệt âm tộc tiên cấp cường giả. Mới hóa thành tuyệt âm thi. Huyết mạch tự nhiên không thuần. Không phải chân chính tuyệt âm tộc. Còn có, bất kể là nguyên quang tộc vẫn là âm sát tộc. Đều thông hiểu tuyệt âm thi nhược điểm. Coi như không có lam diễm thạch. Cũng có thể tùy tiện đánh tan tuyệt âm thi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là nói. Tuyệt âm tộc cũng là cấm địa sinh linh. Vậy liền nói thông. Hai bên hiểu khá rõ. Tất cả manh mối tụ đến. Trước kia chỗ không rõ. Đều sáng tỏ thông suốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đoán chừng. Bên trong tòa thành cổ kia. Chính là tiên cấp cường giả quyết chiến địa phương. Tiên xác lột, cũng đang bên trong. Tuyệt âm thi muốn có được tuyệt âm tộc cường giả tiên xác lột. Tự nhiên muốn đuổi đi kẻ ngoại lai. Sợ hãi kẻ ngoại lai cùng bọn hắn cướp đoạt tiên xác lột. Nhưng bây giờ, cấm địa sinh linh hội tụ. Đông đảo cường giả, thực lực hoàn toàn ở trên tuyệt âm thi. Có cấm địa sinh linh. Tuyệt âm thi muốn có được tiên xác lột rất khó. Chúng ta chỉ cần đáp ứng trợ giúp tuyệt âm thi. Giúp bọn hắn thu hoạch được tiên xác lột. Muốn cùng bọn hắn hợp tác. Liền không khó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Khung nói. Lục Minh gật gật đầu. Hắn thừa nhận. Thường Khung nói rất có lý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thống soái á tiên tộc người. Thật không đơn giản. Thường Khung người này. Thông minh tuyệt đỉnh. Tuyệt đối không kém hắn. Lấy được nguyên thần trà. Chúng ta làm sao chia đây? Người thật giống như chỉ đem đến một tin tức. Ta nhưng phải liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói. Ta không muốn bao nhiêu. Chỉ cần một mảnh nguyên thần trà diệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Khung nói, chỉ cần một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sững sờ, Thường Khung yêu cầu, cứ như vậy thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh nguyên thần trà diệp, đủ để cho ta đột phá thần chủ đỉnh phong. Nhiều cũng vô dụng. Bất quá nguyên thần trà không có dễ dàng như vậy bắt. Yêu cầu của ta là, không quản được đến bao nhiêu phiến nguyên thần trà diệp, chí ít đều muốn cho ta một mảnh. coi như chỉ lấy được một mảnh nguyên thần trà diệp, cũng phải cho ta một mảnh. Nhiều ta cũng không muốn, nhưng ta ít nhất phải một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường Khung lặp đi lặp lại cường điệu. Có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đáp ứng, coi như Thường Khung lấy được nguyên thần trà diệp. Đột phá tu vi đến thần chủ đỉnh phong. Lục Minh cũng sẽ không để ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Thường Khung thiên phú, coi như đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Chiến lực cũng thì tương đương với Quang Tiền Vương sứ cấp bậc. Không đạt được vô địch thần chủ cấp bậc. Không phải vô địch thần chủ. Lục Minh đã không thế nào nhìn ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thương lượng một hồi. Ước định nửa ngày sau hành động. Lục Minh, Đán Đán cùng Phao Phao quay về sau. Cùng những người khác thương lượng một chút. Những người khác sau khi biết. Cũng bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng suy luận qua một lần. Cảm thấy không có vấn đề. Liền đồng loạt xuất phát. Màu đỏ sậm sơn mạch giáp danh. Thường Khung đã đợi ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ bên ngoài bầu trời. Còn có hơn 10 vị Á Tiên tộc người. Ngoại trừ một vị Quang Tiền Vương sứ cấp bậc cường giả bên ngoài. Mặt khác. Cũng đều là có thể bố trí hợp kích trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thần trà. Hẳn là còn ẩn thân ở đầu sơn mạch này bên trong. Cũng không rời đi. Thường Khung nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước. Một đầu to lớn sơn mạch. Tọa lạc tại đại địa phía trên. Chiếm diện tích phạm vi phi thường phổ biến. Một cỗ nồng nặc khí tức âm lãnh, không ngừng tản ra, Phao Phao, người trước đi vào điều tra một lần, nếu như phát hiện nguyên thần trà mà nói, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, trước cho chúng ta biết, chờ chúng ta đồng loạt ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, Lục Minh cho Phao Phao truyền âm, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.